Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 369, huyết mạch tẩy luyện trí. Đây đúng là một môn cao cấp ngự yêu quyết. Lý Văn Bác rõ ràng có chút ý động. Bất quá cái này viên truyền thừa miếng ngọc phía trên ẩn chứa đặc thù cấm chế. Lý Văn Bác chỉ có thể đọc đến một phần nhỏ nội dung. Điều này cũng làm cho hắn càng phát lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nếu như đổi tu vạn lý trường hà ngự yêu quyết, Lý Văn Bác tinh thần lực đem về càng phát ra hùng hồn tinh thuần. Mặt khác chỉ cần đem cái này cửa cao cấp ngự yêu quyết tu luyện viên mãn, còn có thể giảm bớt yêu sủng nhóm thể lực tiêu hao tốc độ, đề cao bọn chúng bền bỉ tính. Sau cùng, cao cấp ngự yêu quyết thối luyện tinh thần lực tốc độ viễn siêu trung cấp ngự yêu quyết. Lý Trường Sinh không nói gì, yên tĩnh chờ đợi Lý Văn Bác đoạn dưới. Lý Văn Bác nghĩ nghĩ, nói ra, gia tộc từ trước sẽ không bạc đãi có công chi nhân. Bất quá cao cấp ngự yêu quyết quá mức quý giá. Gia tộc muốn xuất ra tương ứng bổ khuyết, còn cần ta cùng tộc lão nhóm hiệp thương mới được. Lý Trường Sinh gật gật đầu, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe nói lần trước chuẩn bị cho Lý Thị Tứ Kiệt ban phát trúng tuyển tinh anh ban khen thưởng lúc, Lý Văn Bác liền mở ra một lần gia tộc hội nghị. Thì lại càng không cần phải nói lần này. Lý Văn Bác cuối cùng làm không được độc đoán. Còn có mấy vị quyền cao chức trọng tộc lão có thể quản thúc hắn. Tộc trưởng, ngoại trừ cao cấp ngự yêu quyết bên ngoài, ta còn có một việc muốn thương lượng với ngươi. Lý Trường Sinh cảm thấy thời cơ chín muồi, trực tiếp đem hỏa diệu thạch mò quặng sự tình nói thẳng ra. Đồng thời đem mình muốn cùng gia tộc liên hợp khai thác ý nghĩ lộ ra. Đương nhiên, hắn không có ngu đến mức nói ra hỏa diệu thạch mò quặng địa điểm. Hỏa diệu thạch mò quặng, Lý Văn Bác rõ ràng lấy làm kinh hãi, ngay sau đó lộ ra vẻ đại hỉ. Đây chính là hỏa diệu thạch mò quặng, cho dù là cằn cỗi cỡ nhỏ mò quặng, cũng có thể ép đại lượng lợi ích. Đáng tiếc, hắn đối mặt là Lý Trường Sinh. Nếu như là tại hội giao lưu trước khi bắt đầu, Lý Văn Bác có lẽ còn sẽ sinh ra một số khác tâm tư. Dùng một số tư nguyên làm khen thưởng, để gia tộc độc chiếm hỏa diệu thạch mò quặng ích lợi. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Lý Trường Sinh đại thế đã thành, tối thiểu nhất tại Lý Văn Bác xem ra là như vậy. Nhất là hắn vừa mới còn đem một môn cao cấp ngự yêu quyết cống hiến tặng cho gia tộc. Lý Văn Bác thì càng không thể dùng đúng đợi tầm thường gia tộc hậu bối một dạng ứng phó Lý Trường Sinh, bất quá, có kẻ mặc cả cuối cùng vẫn là không thể ngoại lệ. Tốt, thật lâu sau đó, song phương hiệp thương ra một cái khiến song phương đều cảm thấy hài lòng phương án. Cùng Lý Văn Bác sơ bộ thương định phương án bên trong, Lý Trường Sinh cùng gia tộc đều chiếm ngũ thành hỏa diệu thạch mò quặng lợi ích phân phối. Chỉ là việc này lớn, việc này Lý Văn Bác còn không cách nào một lời mà quyết. Cần thiết quá trình vẫn là muốn đi, cần cùng hơn 10 vị tộc lão hiệp thương mới được. Sau một tiếng tổ chức gia tộc hội nghị, đến lúc đó ngươi phải nhớ kỹ qua tới tham gia. Được rồi, Lý Trường Sinh tại đáp ứng về sau, liền rời đi phòng tiếp khách, trở về chính mình ở lại tiểu viện. Tiểu viện vẫn là cái dạng kia. Chỉ bất quá bên trong người hầu đối với hắn tràn đầy cung kính cùng sùng bái, càng đem tiểu viện thu thập ngay ngắn rõ ràng. Ta nhị thúc về có tới không? Lý Trường Sinh ngăn cản giúp nhị thúc quản lý gian phòng người hầu. Còn không có, trong khoảng thời gian này một mực chưa có trở về. Người hầu thật lòng trả lời, trong giọng nói tràn đầy cung kính. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Theo cá nhân thực lực, danh vọng tăng lên, đối bọn hạ nhân uy hiếp lực cũng liền càng cao. Lý Trường Sinh trở về tin tức, cấp tốc tại trong trang viên truyền bá ra. Sau đó tại Lý Trường Sinh trở lại tiểu viện thời điểm, không khỏi sẽ có một ít chuyện tốt tộc nhân đến đây bái phỏng. Vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước, cái thứ nhất qua tới bái phỏng chính là ngự thú vườn tộc lão. Theo cái kia bị kình phong thổi lộn xộn dị thường y phục, râu tóc đến xem, không không biểu hiện lấy hắn lúc đến vội vàng. Ngự thú vườn tộc lão tìm đến Lý Trường Sinh là vì phát triển hắn ôm bắp đùi tinh túy. Hơn 3 tháng trước, Tại Lý Thị Tứ Kiệt tiến về Bành Thành trước đó, ngự thú vườn tộc lão từng tự mình chỉ đạo qua cháu gái Lý Tĩnh Di ôm bắp đùi tinh túy. Lúc ấy liền để nàng ôm lấy Lý Trường Sinh bắp đùi. Không biết sao Lý Tĩnh Di ra mặt quá mỏng, từ đầu đến cuối không có nắm giữ da da của nàng ôm bắp đùi tinh túy. Bất quá, Lý Trường Sinh xem ở tộc nhân trên mặt mũi, tại học phủ đối nàng cũng là rất có chiếu cố. Bất quá lão nhân gia năm lão thành tinh, hắn trước kia cũng là dựa vào ôm bắp đùi phát triển đến hiện tại cấp độ. Tại hôm qua nghe nói Lý Trường Sinh tại hội giao lưu phía trên cường thế về sau, ngự thú vườn tộc lão nhìn đến hắn tương lai tươi sáng. Sau đó, ngự thú vườn tộc lão quyết định tự mình xuống tràng, chuẩn bị ôm lấy Lý Trường Sinh căn này tương lai đại chân to. Tiếp tục phát triển hắn ôm bắp đùi tinh túy, đến mức tộc khác lão đều so sánh quan tâm mặt mũi. Bất quá đang nghe ngự thú vườn tộc lão bái phỏng Lý Trường Sinh về sau, tâm lý lại là có chút ảo não, lại bị cái này không biết xấu hổ lão gia hỏa vượt lên trước. Rất nhanh, lại có mấy vị tộc lão hạ quyết tâm, chuẩn bị bái phỏng Lý Trường Sinh. Trường Sinh trở về a, ngươi tại hội giao lưu phía trên biểu hiện, thế nhưng là thật to cho chúng ta Lý thị gia một lần danh tiếng. Lão phu trong lòng thực bội phục rất, đối lúc ấy không có đi một chuyến Nghiệp Thành cảm thấy dị thường hối hận. Hận không thể tận mắt thấy ngươi tại trên sàn thi đấu phong cảnh biểu hiện. Nghe ngự thú vườn tộc, lão không cần mặt mũi tán dương. Lý Trường Sinh thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn vẫn là lần đầu phát hiện bình thường cao cao tại thượng ngự thú vườn tộc lão còn có dạng này. Không muốn người biết một mặt. Lúc này, ngự thú vườn tộc lão ánh mắt xéo qua đốc đến mấy vị ông bạn già sắp đến hiện trường. Lập tức vỗ bộ ngực bắt đầu bề ngoài lên trung tâm. Trường Sinh a, ngươi cũng là lão phu từ nhỏ nhìn lấy lớn lên. Lão phu cùng ngươi qua đời ra ra vẫn là anh em họ đây. Về sau nếu như gặp phải cái gì khó xử, có thể tùy thời tìm đến lão phu. Lão phu nhất định đem hết khả năng vì ngươi làm được. Tộc lão thực sự quá khách khí. Lý Trường Sinh cuối cùng là thấy rõ. Lý Tĩnh Di ra ra cái này là muốn cùng hắn trèo một chút thân thích, kéo vào giữa bọn hắn khoảng cách. Chỉ là, năm đó ở cha mẹ của hắn sau khi qua đời, hai nhà đã không có bao nhiêu gặp nhau có thể nói. Hiện tại lại tới chấp nối, đơn giản là nhận định tiềm lực của hắn, muốn thêm vào đầu tư. Cái này giống rất nhiều nghèo thân thích bỗng nhiên phát đạt. Nguyên bản cũng không thân mật thân thích thì sẽ chủ động đến cửa bái phỏng chấp nối một dạng. Không thể không nói, cái này rất bợ đỡ. Nhưng ngự thú vườn tộc lão dù sao cùng Lý Trường Sinh ra ra là anh em họ, lại bỏ được để xuống mặt mũi chạy tới chấp nối. Lý Trường Sinh cũng không thể nghiêm mặt đi. Cái này truyền đi như cái gì lời nói. Hắn không chỉ có không thể sụ mặt, còn muốn vẻ mặt ôn hòa đối đãi ngự thú vườn tộc lão. Đây thật ra là một cái thái độ, coi như là kính già yêu trẻ. Cũng là ở thời điểm này, mấy tên tộc lão cùng nhau đến đây bái phỏng. Lý Trường Sinh tự nhiên đưa chúng nó nghênh tiến tiểu viện, tự mình tiếp đãi tha nhóm. Trong lúc nhất thời, song phương trò chuyện vui vẻ, nói chuyện chủ yếu là một số chuyện nhà chuyện cửa, ngẫu nhiên cũng sẽ thảo luận thiên hạ đại sự. Tóm lại đâu, mấy vị này tộc lão nguyện ý lấy lễ bái phỏng Lý Trường Sinh. Bản thân thì biểu lộ thái độ của bọn hắn, cũng nguyện ý đem Lý Trường Sinh đặt ở cùng bọn hắn cùng thế hệ luận giao cấp độ. Mấy vị tộc lão rất có kiên nhẫn, sửng sốt bồi tiếp Lý Trường Sinh hàn huyên gần một giờ. Đồng thời không có biểu lộ ra bất luận cái gì không nhịn được bộ dáng. Lúc này, Lý Trường Sinh mắt nhìn sắc trời, đề nghị, các vị trưởng bối, gia tộc hội nghị cũng nhanh muốn bắt đầu. Tốt, chúng ta bây giờ đi qua. Cùng đi cùng đi. Rất nhanh, Lý Trường Sinh cùng mấy vị tộc lão cùng nhau hướng gia tộc phòng nghị sự đi đến. Lý Thị Trang Viên, phòng nghị sự, Lý Văn Bác thật sớm ngồi tại chủ vị. Tại hắn hai bên theo thứ tự là nội vụ đường tộc lão, ngoại vụ đường tộc lão, ngự thú vườn tộc lão, tàng bảo các tộc lão, bí pháp lâu tộc lão chỗ ngồi. phía dưới thì là hơn 10 cái không có thực chức tộc vị trí cũ. Chỉ là, đối với Lý Trường Sinh chỗ ngồi, Lý Văn Bác lại là có chút phiền não. Đem hắn thả tại bình thường tộc lão vị trí đi. Lấy thực lực của hắn bây giờ cùng danh vọng còn thật sợ hắn không thích. Có thể cũng không thể đem hắn đặt tại bên cạnh hắn đi. Như vậy tộc khác lão lại sẽ làm sao nhìn? Đây chính là Lý Văn Bác cảm thấy xoắn suýt địa phương. Sau cùng Lý Văn Bác suy nghĩ một chút. Thực quyền tộc lão cùng phổ thông tộc lão chỗ ngồi ở giữa thêm vào một chương ghế dựa. Tại cái này địa phương, kỳ thật còn có một chương ghế dựa. Đó là Lý Trường Sinh nhị thúc Lý Hạo Khung chỗ ngồi. Chỉ bất quá Lý Hạo Khung rời khỏi gia tộc 3-4 tháng. Cũng không biết đi nơi nào. Không có chờ đợi bao lâu. Tộc lão nhóm ào ào đuổi tới phòng họp. Đợi nhìn đến thêm ra tới một chương ghế dựa lúc. Bọn họ đầu tiên là ngơ ngác một chút. Ngay sau đó làm ra bừng tỉnh đại ngộ hình. Tại chỗ tộc lão năm lão thành tinh. Tự nhiên không nói gì thêm. Huống chi bọn họ vốn đã cảm thấy đương nhiên. Thì như năm đó Lý Trường Sinh nhị thúc Lý Hạo Khung một dạng. Chỉ cần thể hiện ra đủ thực lực. Nơi này liền sẽ có vị trí của hắn. Lúc này, Lý Trường Sinh cùng 4 vị tộc lão cùng nhau mà đến. 4 vị này tộc lão bên trong. Chỉ có ngự thú vườn tộc lão thuộc về thực quyền tộc lão. Nhìn đến dạng này một màn. Lý Văn Bác cùng còn lại tộc mặt già bên trên tràn đầy trịnh trọng. Lấy Lý Trường Sinh cùng 4 vị tộc lão sức ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện. Hoàn toàn có thể tự thành nhất hí. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Cho dù là tại Lý thị dạng này cỗ có tình vị gia tộc bên trong. Vẫn như cũ tránh không được một số đấu đá. Bất quá tại đại phương hướng phía trên. Cơ hồ tất cả mọi người có thể bện thành một sợi dây thừng. Sau 5 phút, bao quát gãy mất tay phải Lý Minh tộc lão ở bên trong. Lý thị tất cả tộc lão tề tụ một đường. Tổng cộng có 14 vị tộc lão. Lý Trường Sinh không phải tộc lão. Tự nhiên không tính ở bên trong. Các vị, trước khi thảo luận, ta chuẩn bị để Lý Trường Sinh gánh đảm nhiệm vinh dự của gia tộc tộc lão. Mọi người có ý kiến gì hay không? Vinh dự tộc lão, không tham dự gia tộc cụ thể sự vụ. Trong tay cũng không có thực quyền. Bất quá đây là thân phận tượng trưng. Đồng thời gia tộc hàng năm còn sẽ dành cho nhất định tư nguyên. Lão Phu đồng ý. Cái thứ nhất mở miệng tán đồng cũng là ngự thú vườn tộc lão. Gia hỏa này không hổ ôm bắp đùi thành nghiện. Phản ứng vượt quá tưởng tượng nhanh. Đồng thời cũng lớn nhất không quan tâm mặt mũi. Còn lại tộc lão lúc này mới phản ứng lại. Không có người biểu thị phản đối. Huống chi Lý Trường Sinh trở thành vinh dự tộc lão. Vốn là bọn họ vui tay vui mắt sự tình. Vinh dự tộc lão không có thực quyền. Tự nhiên cùng bọn hắn không có cạnh tranh quan hệ. Nhưng lại có thể tăng cường Lý Trường Sinh đối với gia tộc lòng trung thành. Về sau Trường Sinh chính là chúng ta Lý thị vinh dự tộc lão. Lý Văn Bác không có ngoài ý muốn. Dừng một chút tiếp tục nói. Phía dưới ta trước ban bố một tin tức tốt. Trường Sinh tộc lão chuẩn bị hướng gia tộc tiến hiến một bản cao cấp ngự yêu quyết. Điểm này ta đã xác nhận không sai. Chỉ là gia tộc chúng ta từ trước thưởng phạt phân minh. Theo không bạc đãi có công chi nhân. Lần này đem mọi người gọi đến. Chủ yếu là tiếp thu ý kiến quần chúng. Thương thảo một chút đối với hắn bổ khuyết. Tại Lý Văn Bác tuyên bố về sau. Các vị đang ngồi tộc lão ảo ảo lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó lộ ra mừng như điên nụ cười. Đồng thời cũng tại khiếp sợ Lý Trường Sinh đại khí. Có cao cấp ngự yêu quyết. Bọn họ những thứ này quyền cao chức trọng tộc lão rất có thể nắm giữ đổi tu cái này cửa cao cấp ngự. Yêu quyết quyền hạn. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói tự nhiên là một chuyện tốt. Cái này rất tốt a. Nhất định phải tăng thêm bổ khuyết mới được. Ta đề nghị mở ra gia tộc huyết mạch tẩy luyện trí. Cho huyết mạch tẩy lễ khen thưởng. Lại là ngự thú vườn tộc lão. Lão gia hỏa này đã quyết định chủ ý ôm Lý Trường Sinh bắp đùi. Tự nhiên là đứng tại Lý Trường Sinh lập trường cân nhắc. Huyết mạch tẩy lễ. Lý Trường Sinh nhỏ hơi ngẩn ra. Hắn vẫn là lần đầu nghe nói huyết mạch tẩy lễ. Hắn không biết huyết mạch tẩy lễ công hiệu. Nhưng đã cùng huyết mạch có quan hệ. lại là ngự thú vườn tộc lão lập chủ khen thưởng, hiển nhiên vô cùng quý giá. Lý thị gia tộc chỗ lấy đứng ở Lạc Thành bên ngoài, thì cùng phương này huyết mạch tẩy luyện trì có quan hệ. Đây cũng là Lý thị gia tộc trấn tộc chi bảo. Huyết mạch tẩy luyện trì có thể vì yêu sủng cung cấp huyết mạch tẩy lễ. Có nhất định xác suất kích hoạt yêu sủng cấp độ càng sâu huyết mạch. Thậm chí dung hợp nhiều loại trong huyết mạch có lợi nhân tố. Dung hợp ra một loại mới huyết mạch. Xác suất cùng yêu sủng bản thân phẩm chất có quan hệ. Phẩm chất càng cao, xác suất càng lớn. Huyết mạch tẩy luyện trì khuyết điểm duy nhất cũng là chu kỳ rất dài. Cách mỗi 50 năm mới có thể mở thả một lần. Một lần lại chỉ có thể vì một con yêu sủng tiến hành huyết mạch tẩy lễ. Cũng là tại tháng 3 năm nay phần. Huyết mạch tẩy luyện trì thời gian câu đao đã qua. Nhưng huyết mạch ao cứ như vậy một cơ hội. Vô luận tộc trưởng vẫn là tộc lão nhóm đều đối với cái này chạy theo như vịt. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng lấy tuổi của bọn hắn. Cơ hồ đợi không được lần sau cơ hội. Tại thành vì vương giả trước, trừ phi phục dụng gia tăng thọ nguyên thiên tài địa bảo. Nếu không liền xem như cấp 6 ngự yêu sư, tính mạng của bọn hắn hạn mức cao nhất thường thường cũng liền 100 tuổi ngày đầu. Chỉ là, gia tăng thọ nguyên bảo vật sao mà thưa thớt, một gốc hạ phẩm sa mã chi đều có thể xào đến mấy vạn hồn tinh. Lấy những thứ này tộc lão nhóm ít ỏi tài lực, làm sao có thể mua được. Sau đó, theo tháng 3 năm nay phần bắt đầu đến bây giờ, bọn họ một mực vì thế tranh chấp không nghỉ, nhưng ai cũng không có cách nào thuyết phục những người khác. Cứ như vậy rằng co cho tới bây giờ, ngự thú vườn tộc lão rất rõ ràng đây là gia tộc tốt nhất khen thưởng. Lúc này mới chủ động đề nghị huyết mạch tẩy lễ. Tại ngự thú vườn tộc lão xem ra, Lý Trường Sinh cơ hội rất lớn. Bây giờ hắn uy vọng chính long, thanh thế cực lớn. Càng là ẩn ẩn có trong tộc đệ nhất nhân xưng hào. Huống chi lấy cao cấp ngự yêu quyết giá trị, thành công khả năng rất lớn. Lão phu đồng ý, lấy cao cấp ngự yêu quyết giá trị, ngoại trừ huyết mạch tẩy lễ bên ngoài. Trong tộc căn bản là không bỏ ra nổi tướng xứng đôi khen thưởng. Ngoài dự liệu chính là, cái thứ hai tán đồng là ngoại vụ đường tộc lão. Hắn cùng Lý Trường Sinh từng gặp hai mặt. Mấy tháng trước cũng là Lý Trường Sinh hướng hắn tiết lộ Lâm thị gia tộc âm mưu. Tự nhiên không ngại lại kết một đoạn thiện duyên. Lý Trường Sinh tăng lên tình thế thực sự quá nhanh. Không chừng ngày nào liền thành cấp 4, cấp 5 thậm chí cấp 6 ngự yêu sư. Tuy nhiên cái này thời điểm đã qua đầu tư thời cơ tốt nhất. Nhưng vẫn như cũ sẽ vì hắn mang đến không ít ích lợi. Trường Sinh tộc lão còn là gia tộc chúng ta trong lịch sử tốt nhất thiên kiêu. Huyết mạch tẩy lễ bỏ hắn hắn ai? Ta tin tưởng Trường Sinh tộc lão tại huyết mạch tẩy lễ sau đó. Thực lực của hắn tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Mọi người cũng đừng quên. Lý Tĩnh Di, Lý Nhuận Phong cùng Lý Thiên Vũ có thể tiến vào tinh anh ban. Trường Sinh tộc lão thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức. Mặt khác, tại giới này học phủ hội giao lưu phía trên. Trường Sinh tộc lão cơ hồ là lấy sức một mình chỉ huy Nguyên Linh học phủ trở thành thứ hai học phủ. Vì thế chúng ta Lý thị thế nhưng là xuất ra một phen tiếng tăm lớn. Sức ảnh hưởng đã không lại cực hạn tại nho nhỏ Lạc Thành. Thậm chí phụ cận mấy tòa thành thị đại gia tộc đang chủ động cùng chúng ta tìm kiếm một chút hợp tác. Trong đó bao quát một cái quận vọng gia tộc. Còn có lần trước phục kích Lâm thị sự kiện, Trường Sinh tộc lão cũng là xuất lực rất nhiều. Đúng vậy a, lớn như vậy cống hiến, ngoại trừ huyết mạch tẩy lễ bên ngoài, gia tộc căn bản tìm không thấy có thể xứng đôi khen thưởng. Ngoặc kép, chống đỡ Lý Trường Sinh mấy vị tộc lão ngươi một lời ta một câu. Trọng điểm tán dương Lý Trường Sinh đối với gia tộc cống hiến. Những cái kia nguyên bản vẫn còn trung lập tộc lão nhóm, cũng ào ào tiến hành tỏ thái độ. Lý Trường Sinh thực lực đã ngự trị ở bên trên bọn họ. Nhưng bọn hắn trọng yếu nhất vẫn là tiềm lực của hắn. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Huống chi hắn cống hiến xác thực cực lớn. Bọn họ choáng váng mới có thể công nhiên phản đối. Đó cùng đi hầm cầu đốt đèn có cái gì khác nhau. Bất quá, lấy nội vụ đường tộc lão Lý Văn Hàn cầm đầu mấy vị tộc lão tạm thời còn không có tỏ thái độ. Cho tới nay. Lý Văn Hàn đều tại mưu cầu huyết mạch tẩy lễ, muốn tấn cấp cấp 4 ngự yêu sư. Tâm lý tự nhiên rất không cam tâm. Quên cùng các ngươi nói, Trường Sinh tộc lão còn phát hiện một đầu hỏa diệu thạch mỏ quặng. Hắn tuyệt đối xứng được với huyết mạch tẩy lễ. Đến mức đầu này mỏ quặng lợi ích phân phối, một hồi lại cùng mọi người hiệp thương. Lúc này, Lý Văn Bác tộc trưởng tức thời vì Lý Trường Sinh tăng lên một lần thẻ đánh bạc. Cùng đệ đệ của hắn Lý Văn Hàn khác biệt, hắn tự giác lớn tuổi, đối huyết mạch tẩy lễ chấp niệm cũng không sâu. Huống chi hắn vốn là lấy Trấn Hưng gia tộc vì mục tiêu thứ nhất. Lão Phu đồng ý vì Trường Sinh tộc lão mở ra huyết mạch ao. Lão Phu cũng đồng ý. Lý Văn Hàn trận doanh hai vị tộc lão rõ ràng đại thế đã định. Mắt thấy Lý Văn Hàn chậm chạp không có phát ra tiếng, trong bọn họ tâm lo lắng đồng thời, trực tiếp vượt qua Lý Văn Hàn biểu đạt chống đỡ. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có Lý Văn Hàn tộc lão còn chưa tỏ thái độ. Chỉ là đến tận sau lúc đó, hắn bề ngoài không biểu lộ thái độ cũng không dùng bao nhiêu chỗ. Lão Phu cũng đồng ý. Lý Văn Hàn không phải đần độn, chỉ là không có cam lòng thôi. Cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Đã tất cả mọi người không có phản đối, như vậy còn mời các vị giao ra mở ra cấm chế tín vật. Một hồi ta lại mang Trường Sinh tộc lão tiến vào huyết mạch ao. Lý Văn Bác sờ lấy chòm râu, trịnh trọng lấy ra một cái hình dáng đặc thù kim chất lệnh bài. Huyết mạch ao bên ngoài bố trí nhiều lớp cấm chế, cần 3 thanh chìa khóa mới có thể mở ra. Cái này mấy cái chìa khóa, từ trước từ tộc trưởng, nội vụ đường tộc lão cùng ngoại vụ đường tộc lão tiến hành bảo quản. Không do dự, ngoại vụ đường tộc lão móc ra một cái thanh đồng lệnh bài, đặt ở Lý Văn Bác trước mặt. Nội vụ đường tộc lão Lý Văn Hàn tâm lý không muốn, nhưng vẫn là móc ra một cái bằng bạc lệnh bài, đưa nó đưa cho Lý Văn Bác. Tại kim ngân đồng tam viên lệnh bài xuất hiện về sau, ba cái tựa như phát sinh cộng minh, trong hư không ẩn ẩn truyền đến chấn động. Lý Văn Bác không có giải tán hội nghị, bắt đầu cùng chư vị tộc lão trao đổi hỏa diệu thạch mỏ quặng lợi ích phân phối. Tại bọn họ thảo luận thời điểm, Lý Trường Sinh từ đầu đến cuối đều không nói gì. Không phải hắn không muốn tranh đoạt càng nhiều lợi ích phân phối, mà chính là lấy ngự thú vườn tộc lão bốn vị tộc lão hội chủ động vì hắn tranh thủ lợi ích. Loại chuyện này, tạm thời giao cho thuộc hạ đánh tiên phong. Dạng này mới đối với mình càng có lợi hơn. Bởi vì Lý Trường Sinh cùng Lý Văn Bác sơ bộ đã đạt thành chung nhận thức. Sau đó tại Lý Văn Bác nhất hệ cùng Lý Trường Sinh nhất hệ duy trì dưới, Lý Văn Hàn nhất hệ có thể nói là không hề có lực hoàn thủ. Đến mức một mực ở vào trung lập mấy vị kia tộc lão, toàn bộ hành trình đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Toàn bộ quá trình hoàn toàn là tại theo trào lưu. 5 phút sau, tranh luận cuối cùng có một kết thúc. Tựa như Lý Trường Sinh cùng Lý Văn Bác lúc trước hiệp định lúc một dạng, Lý Trường Sinh cùng gia tộc lấy chia đôi phương thức phân phối lợi ích. Trong đó gia tộc ra người xuất lực, phụ trách khai thác cũng quản lý hỏa diệu thạch mỏ quặng. Nếu như khai phát trên đường ngoài ý muốn nổi lên sự cố, Lý Trường Sinh cũng muốn toàn lực hiệp trợ. Lý Trường Sinh vẻn vẹn chỉ là cung cấp vị trí tin tức cùng nhất định hiệp trợ, liền có thể ngồi hưởng hỏa diệu thạch mỏ quặng ngũ thành ích lợi. Đối với Lý Trường Sinh tới nói lại là một đầu thời gian dài tài nguyên. Dù là đầu kia hỏa diệu thạch mỏ quặng là lớn nhất cằn cỗi cỡ nhỏ mỏ quặng, hàng năm tối thiểu cũng có thể vì hắn mang đến mấy ngàn hồn tinh ích lợi. Nhưng muốn là nhỏ hình, cỡ trung thậm chí đại hình hỏa diệu thạch mỏ quặng đâu, ích lợi tuyệt đối sẽ lấy cấp số nhân phương thức tăng trưởng. Đến đón lấy thì là phụ trách quản lý hỏa diệu thạch mỏ quặng thực tế người phụ trách. Hỏa diệu thạch mỏ quặng lợi ích quá lớn, lại ở vào tịch tĩnh xâm lâm biên giới, nhất định phải có tộc lão thời gian dài tọa trấn mới được. Rất có thể còn không chỉ một vị, ngoại trừ tộc lão bên ngoài, còn có nhiều vị chấp sự trống chỗ. Cái này nhưng đều là chất béo sung túc chức vị, ai cũng muốn tranh thủ một chút lợi ích, hoặc là xếp vào một số thân tín. Lần này, ta quyết định phái 2 vị quản sự cùng 5 vị chấp sự tham dự hỏa diệu thạch mỏ quặng quản lý. Lý Văn Bác xác định quản lý cương vị số lượng. Theo Lý Văn Bác vừa dứt lời, chư vị tộc lão bắt đầu tranh luận. Lần này thảo luận dị thường kịch liệt, bao quát các đại thực quyền tộc lão ở bên trong. Cơ hồ tất cả tộc lão đều tham dự đi vào. Chỉ có gãy mất tay phải Lý Minh Thủy trung trầm mặc không nói. Các đại thực quyền tộc lão tự nhiên không có khả năng phóng ra ngoài. Bất quá bọn hắn cần vì chính mình nhất hệ tộc lão hoặc là người nhà tranh thủ lợi ích. Còn lại tộc lão cũng là đồng dạng đạo lý. Các vị, lúc này, Lý Văn Bác theo trên chỗ ngồi đứng lên. Tạm thời ngăn lại các vị tranh luận không nghỉ tộc lão. Nếu là trường sinh tộc lão cung cấp tin tức, cho nên tại làm ra quyết định trước đó, ta cảm thấy còn muốn qua hỏi một chút trường sinh tộc lão ý kiến mới được. Lý Văn Bác tiện tay đem bóng cao su đá cho Lý Trường Sinh. Bởi như vậy, cơ hồ tất cả tộc lão ánh mắt không lại vây quanh Lý Văn Bác đảo quanh, mà chính là đồng loạt rơi vào Lý Trường Sinh trên thân. Tại ánh mắt của mọi người dưới, Lý Trường Sinh mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh như thủy. Hắn đánh giá các vị ở tại đây tộc lão, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Lý Minh tộc lão trên thân. Hơn 2 tháng trước, Lý Dực tộc lão, Lý Lạc Hà tộc lão cùng Lý Minh tộc lão đã vì gia tộc làm ra hy sinh. Như vậy ta cảm thấy có thể cho Lý Minh tộc lão làm hỏa diệu thạch mỏ quặng quản sự. Cùng theo qua đời Lý Dực tộc lão, Lý Lạc Hà tộc lão người nhà bên trong tuyển cái khác 2 vị chấp sự. Đương nhiên, những thứ này chỉ là ta cái người ý kiến. Kết quả cuối cùng từ các vị quyết định. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ. Hắn không có lựa chọn ném dựa vào chính mình 4 vị tộc lão. Như thế rất dễ dàng bị các phương nhằm vào. Tha rằng như vậy, còn không bằng chọn lựa 1 vị trung lập tộc lão. Tại mấy vị trung lập tộc lão bên trong, Lý Minh tộc lão không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tại hắn chán nản lúc kéo hắn một thanh, cũng dễ dàng trở thành hắn trong gia tộc kẻ ủng hộ. Mặt khác, Lý Trường Sinh còn thừa cơ lôi kéo đã mất đi người đáng tin cậy Lý Dực tộc lão, Lý Lạc Hà tộc lão gia đình. 2 cái này gia đình ở trong tộc tình thế càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Lúc này kéo bọn hắn một thanh, còn có thể vì hắn thu hoạch được 1 cái tiếng tốt. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.